Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Đại Chiến Hinox. Linh ba người đi vào thành phố vùng ngoại ô một rừng cây. Xa xa liền có thể trông thấy mảnh này yên lặng rừng cây từng bị phá hư qua vết tích. Roger cau mày một cái, thậm chí có thể nghe thấy loại kia hỏa lực điên cuồng công kích sau đặc thù hương vị. Đến bây giờ còn sót lại, Natasha hồi tưởng cảnh tượng lúc đó. Lúc trước, dù cho quân đội đã sớm chuẩn bị, như thế làm Hinox xuất hiện lúc, cho thấy sức chiến đấu vẫn là để quân đội trở tay không kịp. Chết rất nhiều người, Linh, người phải cẩn thận nhiều hơn. Linh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ngồi phía sau ôm tấm chắn lộ ra có chút hủy khuất Roger. Natasha không rõ ràng Roger vì sao đụng cái này náo nhiệt. Nhưng mình nhiệm vụ chính là hiệp trợ cùng bảo hộ Roger. Natasha đành phải thở dài. Thế chiến thứ hai anh hùng, đợi chút nữa sẽ rất nguy hiểm. Lấy tự vệ làm chủ. Mấy người đi vào mục đích phụ cận. Sớm xuống xe, đi bộ tiến về quái vật điểm phục sinh. Linh tốc một tiếng, theo võ khí trong không gian triệu hồi ra cung cùng bao đựng tên. Đây là Zelda căn cứ Linh sử dụng quen thuộc, chuyên môn định chế, Linh còn không có dùng qua mấy lần. Roger trông thấy nằm trên mặt đất bên trên, vẫn khổng lồ như gò núi Hinox. Hắn dù cho trong lòng có chỗ chuẩn bị, cũng không miễn chấn kinh. Ở trong lòng còn hiện lên lão nhân gia kinh thường tính ý nghĩ. Ai, thật sự là một đời không bằng một đời. Thế giới này, xa so với thế chiến thứ hai thời điểm càng thêm hỗn loạn. Natasha ép xuống thân thể, nhẹ giọng hỏi, Linh, ngươi dự định như thế nào đánh? Linh trầm giọng, đánh lén, sau đó không nói lời gì. Thấp nằm dạp người thể, tiềm hành đi qua. Tại Hinox thân thể bên cạnh cất đặt hai cái bom, sau đó leo đến Hinox thối hoác lồng ngực, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Tại Hinox trên cổ, treo hai cái vũ khí, Royal Broadsword cùng Royal Halberd. Linh trong lòng vui mừng, trước đó đánh cái kia cỡ nào quái vật, ngoại trừ khô lâu kaki xương cốt cánh tay bên ngoài. Một kiện trang bị đều không có. Hắn vẫn tại mong đợi. Hinox trên thân phải chăng mang theo trang bị? Hai cái Royal Broadsword cùng Royal Halberd cho Linh niềm vui ngoài ý muốn. Trang bị có thể rơi xuống. Như vậy Hyrule đại lục đặc thù trái cây cũng là có khả năng lấy được. Linh đem cung tiễn cất đặt ở sau lưng, vụng trộm đi qua đỉnh lấy Hinox tiếng ngáy rung trời, bắt lấy hai cái vũ khí Royal Halberd dắt ở sau lưng, mà đem Royal Broadsword nắm cầm nơi tay. Roger cùng Natasha trốn ở lùm cây bên trong quan sát Linh động thái. Roger nghi hoặc, Linh đây là làm gì? Ta cảm giác hắn muốn bắt đại kiếm gõ Hinox đầu. Hẳn là sẽ không đi. Dạng này qua lỗ mãng hắn lên mặt kiếm gõ Hinox đầu. Ông trời ơi, hắn thật như vậy làm đi. Linh cổ động trên thân tất cả lực lượng, cầm trong tay đại kiếm xoay tròn, xúc tích lực lượng, sau đó kiệt lực vung mạnh trên không trung, xẹt qua một đường vòng cung, lưỡi kiếm đột nhiên nện ở Hinox trên mặt, một thoáng, một tiếng, phá vỡ Hinox làn da, ở trên cằm lưu lại một đạo vết máu phun máu. Linh nghiêng đầu, khởi động cánh sát, cánh chấn động bay lên. Hinox chu lên xoay người mà lên, mở ra cái kia chỉ có thể đem Linh đè chết siêu cấp mắt to. Nhìn thấy nổi bồng bềnh giữa không trung Linh, một con mắt không cách nào biểu đạt ra cảm xúc. Hinox mắt đơn lộ ra ánh mắt đờ đẫn, nhưng Linh ngay cả nơi xa cất giấu Natasha cùng Roger, có thể cảm nhận được Hinox gần như man hoang đáng sợ phẫn nộ cảm xúc tại lan tràn. Hinox vừa đứng lên, còn chưa kịp đứng vững, Linh liền dẫn bảo hai phát bom, hoành, hoành, hai tiếng, đem Hinox một lần nữa nổ nằm xuống đất. Linh bom mặc dù uy lực không mạnh, nhưng sóng xung kích lực đạo không nhỏ. Hai phát từng cường hóa sau bom, đủ để đem một cái như núi cao Hinok nổ đổ. Linh cũng làm tức buông ra cánh, bỗng nhiên rơi xuống, trên không trung, mượn rơi thế, vung vẩy ra Royal Broadsword, hét lớn một tiếng chẻ dọc mà xuống, từ Hinok trên mặt, mãi cho đến lồng ngực, phần bụng, đùi, đều vạch ra một vết máu đỏ sẫm, máu loãng cuồng phún, nhiễm đến Linh một thân màu đỏ tươi chi sắc. Mặc dù ở trong game, giao chiến quá vô số lần, nhưng ở Hyrule trong đại lục Hinok là sẽ không đổ máu, cũng sẽ không toát ra vết thương. Nhưng đi vào thế giới Marvel, Hinok trong nháy mắt càng thêm chân thật. Tại Linh chiến đấu cũng càng thêm huyết tinh. Vừa rồi hai lần, linh khí lực tạm thời dùng hết. Một cái hành động chậm chạp, Hinok đưa chân đạp tới, không kịp xuất ra khiên tròn. Linh trực tiếp dùng cánh sắt bao trùm thân thể, mạnh mẽ chống đỡ cự nhân trà đạp. Cánh sắt nổ tung, mà Linh ói máu lăn ra ngoài. 5 viên trái tim, nhất thời thiếu đi 2 viên. Natasha che miệng, lo lắng nhìn về phía Linh. Linh thân thể nho nhỏ một cái, đối mặt như thế khổng lồ đáng sợ Hinok, cho dù ai nhìn đều cảm thấy rất có một loại tự sát thức bi tráng cảm giác. Hai người nhìn xem Linh cực nhanh chống lên, trên mặt đất ném mạnh một viên bom, dẫm lên tấm chắn dẫn bảo, nổ bay trùng thiên. Trên không trung, Linh dương cung kéo mũi tên, Bullet Time khởi động, thời gian lập tức một chậm. Linh một tiễn vọt tới, đánh trúng Hinok ánh mắt. 333 tương đương một tiếng Hinok đầu dùng sức về phía sau dương. Một lần nữa đánh ngã xuống đất. Linh dẫm lên tấm chắn, trượt xuống mặt đất, cầm trong tay đại kiếm. Nổi lên khí lực, trực tiếp ném mạnh đi qua. Đại kiếm tại Hinok trên thân nổ tung. Roger thấy nhiệt huyết sôi trào, vội vàng xông lên. Hô, Linh, ta tới giúp ngươi. Linh quay đầu. Muốn giúp ta, cái kia cho ngươi mượn tấm chắn sử dụng. Linh nói chuyện với Roger trong lúc đó. Hinok ngồi dậy, một đấm đập xuống. Linh vội vàng trở lại, bưng lên tấm chắn nghênh đón. 333 tương đương. Cận vệ tấm chắn cũng nổ. Linh lần nữa bị đánh bay đến bầu trời, lăn trên mặt đất 10 mấy vòng. Lung la lung lay đứng lên, xoa xoa đầu, hỏng bét. Soát khô lâu thời điểm chơi quá vui mừng, đem cận vệ tấm chắn bền bỉ sạch sẽ. Linh lập tức giận dữ. Tony, ngươi không phải nói lấy cái này tấm chắn vậy liền rất cao sao? Ở xa trong nhà, bị chúng Paladi độc khiến cho thần sắc tiểu tụy Tony ngáp một cái, nói lầm bầm, cũng không biết Linh làm gì đi. Khó trách hắn trang bị xấu nhanh. Tony hồi tưởng lại Linh dẫm lên tấm chắn trên không trung, lướt sóng hành vi, đoán chừng không có gì tấm chắn có thể trải qua được ngươi hành hạ như thế. Quay đầu nghĩ biện pháp cho tiểu tử này tìm một chút tài liệu mới chế tạo thuẫn. Hinok cuồng nộ, mà giống, chính mình liền ngủ một giấc. Bỗng nhiên một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi chạy qua đổ ập xuống một trận đánh. Hinok lửa giận khiến cho hắn trong mắt sung huyết. Hắn trong mắt cùng mạc rắn chắc, lại có thể miễn cưỡng ăn dưới Linh toàn lực kéo cung một tiễn, nhưng vẫn cũ bị hao tổn không nhỏ. Trong trắng mắt tất cả đều là tơ máu. Xoa xoa mí mắt ngồi dậy, dự định một cước dẫm chết Linh. Nhưng lúc này về sau, Roger vọt lên. Hô, này, đại quái vật, hướng ta công kích nha. Roger cầm lấy tảng đá, đột nhiên đập về phía Hinok. Lúc này hắn nhất định phải đứng lên, viện trợ Linh tranh thủ khôi phục thời gian. Roger nhìn về phía Hinok, ánh mắt lạnh như băng đã chuyển rời đến trên thân thể của hắn. Lập tức toàn thân cứng ngắc, lẩm bẩm nói, Linh, loại quái vật này uổng cho ngươi cũng dám xuất thủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.